Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328 Phi Thuyền Vũ Trụ. Chương 328 Phi Thuyền Vũ Trụ, rất có ý tứ, cái này Greer chi thạch thế nhưng có được thực tiếp cận chakra tính chất đặc biệt năng lượng. Ino cảm thấy cái này từ cục đá chung lấy ra nguồn năng lượng văn minh hơn phân nửa chính là Osusuki Kaguya buông xuống trước tinh cầu bản thổ văn minh. Loại đồ vật này tùy tiện ngẫm lại, liền biết giá trị thật lớn, phía trước từ tuyết quốc mang về tới những cái đó, bối bối giai thức. Khôi giáp nàng liền vẫn luôn buồn giàu không có năng lượng nguyên. Đơn thuần dùng 8 môn như vậy chakra huyệt vị đi điều khiển nói. Đối thân thể tổn hại rất lớn. Hiện giờ tựa hồ là một cơ hội, xa xa xông tới 3 đạo thân ảnh chung. Ăn mặc xanh đậm sắc kỵ sĩ khôi giáp nữ nhân gào thét một tiếng. Thân thể quỷ dị mà phát sinh đột biến. Liền thấy nàng cổ biến trường. Hai chân cuộn tròn. Hai tay càng là nhanh chóng vỗ hai hạ hóa thành một đôi thịt cánh. Một cái sống sờ sờ người lăng là ở trước mắt biến thành một cái làn da ngăm đen. Mắt lộ ra hung quang đại con rơi, Ino nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ánh mắt đầu tiên tưởng biến thân thuật. Lại nhìn kỹ phát hiện không phải. Đây là nào đó thông qua chakra khiến cho thân thể dị biến, xem nàng còn lại hai cái đồng bạn không. Chút nào để ý bộ dáng. Thứ này hẳn là một loại thái độ bình thường hóa biến hình năng lực, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái đê cấp nhiệm vụ. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thủy độn. Thủy đoạn sóng. Màu bạc mớn nước đối với ở giữa không trung gào giống đại con rơi cắt tới, đối phương thân thể. Thượng khôi giáp hiện ra một tầng bạch quang, tựa hồ có nào đó phòng ngự hiệu quả. Nhưng ở thủy đoạn sóng cắt hạ cùng đậu hủ không khác nhau, từ tả lạc đến vai phải. Màu bạc mớn nước nhanh chóng xẹt qua, đại con rơi khuôn mặt thượng còn treo hành hạ đến chết bình dân khoái ý. Thân thể đã bị một phân thành hai. Máu tươi trời mưa giống nhau, khắp nơi vẩy ra, biến thành hai nửa xác chết nặng nề mà té rớt ở bùn đất giữa, khôi giáp hoàn toàn báo hỏng. Biến hình lại không có tùy theo kết thúc, đầu khôi phục thành nhân hình, cánh tay, thân thể cùng hai chân vẫn như cũ là con rơi hình dạng, Ino dùng thuấn thân thuật đi vào thi thể bên. Cạnh, cúi đầu nhìn hai mắt, lúc sau cầm nhánh cây nhỏ. Đùa giỡn giống nhau lật xem thi thể, không có duy sinh trang bị. Không có tự bạo, không có khác công năng. Tựa hồ gia hỏa này cũng không có chakra. Chỉ có thể sử dụng này phó khôi giáp cung cấp năng lượng sao? Kamiya, còn thừa hai vị ăn mặc khôi giáp nữ nhân cùng kêu lên kinh hô. Các nàng không dám tưởng tượng. Chính mình đồng bạn thế nhưng bị đoàn xe, bình dân, nháy mắt hạ gục ta muốn giết ngươi. Ăn mặc màu lam khôi giáp nữ nhân thân thể biến cao. Cánh tay cùng cắp cốt xông ra. Biến thành người sói giống nhau quái vật. Lúc sau hai chân dùng sức đặng mà. Thế như tuấn mã. Đột nhiên hướng Ino vọt tới. Thứ này tốc độ thực mau. Nhưng ở Ino xem ra cũng liền giống nhau. Lưu lại một ảo ảnh thuấn thân thuật phân thân tại chỗ. Thừa dịp đối phương vừa người nhào lên thời điểm. Nàng phi thân nhảy lên. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua nữ người sói giữa lưng, biến thân thành người sói nữ kỵ sĩ sinh mệnh. Lực rất mạnh, liên tục thọc hai đao. Lại dùng Rasengan chụp toái nàng đầu. Lúc này mới xem như hoàn toàn giết chết người sói, cuối cùng một cái nữ kỵ sĩ biến thành người vượn. Giống nhau tay chân cùng sử dụng mà chạy trốn. Cũng bị Ino đuổi theo đi dùng Shuriken ảnh phân thân chi thuật đánh thành cái sàng, ba người cũng. Chính là trung nhẫn chakra trình độ. Đối nàng không có gì uy hiếp, Ino đem ba người khôi giáp đều bái xuống dưới. Phát hiện ở các nàng khôi giáp bên trong có thăm châm thức trang bị. Có thể đem vi lượng kim loại bột phấn rót vào thân thể. Lúc sau dùng nào đó kỳ lạ huyết mạch tiến hành năng lượng biến thân, cái gọi là Greer chi thạch số. Lượng quá ít, nàng liền hỏi lão nhân. Bọn họ là tới bắt ngươi đi. Người đối với các nàng sự tình biết nhiều ít. Bọn người kia hang ổ ở đâu? Lão nhân trong lòng đại hỉ. Mặt ngoài vẫn là thực chấn định. Ta chỉ biết bọn họ doanh địa tựa hồ là ở tây nam phương hướng. bọn họ thu nạp không ít thôn dân, cường đạo cùng sơn tặc đương thủ hạ, người đông thế mạnh, ta kiến nghị ngươi tìm kiếm hai cái đồng bạn, lúc sau cùng đi, hôm sau trạng vãng, Ino dựa theo lão nhân chỉ điểm, lẻ loi một mình, ở tây nam phương ba cái bên trong sơn cốc tìm tòi. Rốt cuộc tìm được rồi địch nhân hang ổ, ai u. Ta đi, nhìn đến cái này không sai biệt lắm có 500 dư mễ cao nhân tạo kiến trúc. Ino thật là sợ ngây người, trước mắt nhẫn giới khoa học kỹ thuật tuyệt đối tạo không ra loại đồ vật. Này, thứ này chủ thể kiến trúc có 400 dư mễ cao. Toàn thân trắng tinh, chỉnh thể tạo hình như là một đạo thật lớn cánh cửa. Có điểm khải hoàn môn bộ dáng. Phía dưới còn lại là thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ, như là con cua chân giống nhau hơi nước chuyển lực trang bị. Đúng là dựa này đó trang bị, mới có thể chở cái kia hơn 400 mễ cao chủ thể kiến trúc ở trong rừng cây đi qua. Ino quan sát. Mười mấy phút, cái kia phía dưới chuyển lực trang bị không có gì nhưng xem. Xông ra chính là một cái cồng kềnh, hơn nữa một cái hình dung từ. Đó chính là đơn sơ, cái này chủ thể kiến trúc nhưng quá làm người kinh ngạc cảm thán, cái kia cánh. Cửa kiến trúc đỉnh cột buồm thức kim loại lập trụ như là nào đó tiếp bác kiều. Tựa hồ là cùng khác cái gì kiến trúc nối tiếp dùng, cánh cửa hai sườn cùng với ngay trung tâm khu. Vực ống dẫn như là khoa học viễn tưởng văn trung thường xuyên xuất hiện mạch sung cung năng ống dẫn. Từ cánh cửa đỉnh tính khởi. 1/3 chỗ xuất hiện nửa vòng tròn hình lô cốt kiến trúc có điểm như là năng lượng lò phản. Ngino nhìn ngang nhìn dọc, thứ này đều không giống như là nhân loại vũ khí lạnh thời đại sản vật. Phải biết rằng nàng còn ở dùng chakra kim loại chế tạo đoàn đao. Đại danh bên kia ra cửa ngồi xe bò, thủ hạ binh lính còn ở dùng cung tiễn đâu. Trước mắt này mẹ nó là phi thuyền vũ trụ đi. Xem lại này trường điều thức dựng thẳng lên tới phi thuyền tạo hình. Hơn phân nửa vẫn là có thể viễn trình quá độ phi thuyền vũ trụ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ngọa tào, Ino hiện tại đối việc này hứng thú càng lúc càng lớn. Nàng muốn lẻn vào đi vào, tự mình điều tra một chút, nhìn xem chính mình phỏng đoán hay không chính xác chết. Rasin gần chụp ở một cái ăn mặc cồng kềnh khôi giáp. Tay cầm thiết chùy tạp binh trên người, tạp binh xoay tròn nện ở trên vách tường. Phát ra, đông, một tiếng trầm vang. Cổ một oai, khí tuyệt bỏ mình, Ino tiềm hành thực thành công. Nhìn thấy nàng không có một cái là người sống, không đến 200 mét khoảng cách. Thi thể chồng chất như núi. Huyết tương phô thật dày một tầng. Ly đến thật xa là có thể ngửi được dày đặc mùi máu tươi, đạp đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân. Vang lên. Càng nhiều ăn mặc rắn chắc khôi giáp, tay cầm thiết chùy binh lính xuất hiện ở con đường hai bên, bọn người kia khôi giáp so với phía. Trước kia ba vị nữ kỵ sĩ kém vài cái cấp bậc, cũng không được biến thân năng lực, động tác chậm chạp không nói. Trí lực còn có vấn đề, một đám mang giày nặng mũ giáp. Chỉ có thể phát ra ân a, loại này thanh âm, Ino căn bản là không vô nghĩa. Rút ra thu thủy. Lợi dụng chính mình cao tới 8 điểm thể thuật ở tạp binh trung tung hoành lui tới. Một đao một cái tính. Không tiềm hành. Trực tiếp giết đi. Nàng từ bỏ tiềm hành nguyên tắc. Không hề cùng này đó tạp binh chậm trễ thời gian. Nghịch bọn họ lại đây phương hướng hướng trong hướng. Liên tục phá tan mười mấy đạo trạm kiểm soát. Tạp binh tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Còn ở đối nàng vây truy chặn đường. Nàng cũng là không chút nào để ý. Gặp người liền sát, thực mau liền mở một đường máu. Tấu chương xong, hết chương.